Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2006. Hôm nay là lần thứ ba thì chúng ta sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát kỳ thứ 264. Đại chúng để ý, như tôi đã nói nhiều lần, là cuộc đời tôi cho tới năm nay thì không còn biết nó còn được bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, chứ không nói bao nhiêu năm. Cho nên những cái điều mà tôi muốn nói với đại chúng, những người học đã lâu, có người học 40 mấy năm, có người học 30 năm, có người nghe 20 năm, có người mới nghe 3 tháng. Thì do vậy mà cái trình độ nhận thức về đạo Phật nó không giống nhau. Cho nên là cái việc nghe với một số chúng đông đảo như thế này thì có những vị dễ nghe dễ hiểu, có những vị nghe khó hiểu, thậm chí có những vị mới quá nghe không bằng lòng. Không bằng lòng là tại vì mình chưa hiểu đạo Phật, thậm chí mình chưa phải là người đệ tử thật sự của đạo Phật. Có khi mình tưởng mình là đệ tử thật sự của đạo Phật mà thực sự thật là không phải đệ tử của đạo Phật. Bởi vì trong cái hiểu biết của mình nó có cái quyển hoặc, quan đường, mê tín, dị đoan, với một cái đức tin của dân gian, của nhiều thứ dân tộc mà mình đã tiếp thọ ở trên các nước trên thế giới. Do vậy mà cái hiểu biết của mình nó nhiều thứ lắm, nó lộn xộn. Rồi mình tưởng mình là đệ tử Phật mà kỳ thật mình chưa phải đệ tử Phật. Cái đó là cái khó nghe đó. Cho nên là tôi mong rằng là các vị mà có mặt đó mà để ý mà nghe. Chứ tôi nói là những cái điều mà tôi nói ra là hoàn toàn là dựa trên kinh điển chính thống của đạo Phật, nhằm truyền đạt cái tư tưởng đó cho người Phật tử. Chứ tôi không có vì một thứ quyền lợi, danh vọng, địa vị, lợi nhuận, điều đó cho tới cái tuổi này. Trước đây sau 70 năm đã không làm điều như vậy, thì bây giờ cái tuổi 80 này không làm cái điều đó đâu. Cho nên những điều tôi nói là các vị tư duy mà tu tập. Chẳng hạn như cái đầu đề mà ta sắp học, nó đơn giản vô cùng mà kỳ thật nó không có đơn giản chút nào. Tôi nói ra có người nói rằng ôi, tưởng cái ông già này ông nói cái gì. Chứ cái đó tôi đã nghe từ lâu rồi, ai mà không biết những cái từ ngữ đó. Nhưng mà sự thật là có thể là mình chưa biết đấy. Chưa biết rất nhiều. Tôi nói thí dụ như thế này. Cách đây mấy ngày tôi có đi đốt nhang cho một người đệ tử học với tôi 42 năm. Học Phật trước sau 42 năm không có gián đoạn. Kinh điển học rất kỹ. Nhưng mà bản thân mình học rất kỹ. Rồi còn như là con mình, cháu mình, bạn bè mình, mình chưa làm công tác tư tưởng, mình chưa giúp đỡ họ được, chưa giáo hóa họ được, chưa độ họ được. Cho nên là tôi đi cái đám đó, tôi đốt nhang xong rồi tôi dồn xuống dưới cái bàn. Một bàn giấy tiền vàng mã, một bàn giấy tiền vàng mã đầy nhóc. Coi là tôi nói với mấy đứa cháu ngoại, cháu ngoại của cái cô Phật tử đó, cái bà Phật tử đó, thì tôi kêu bằng cái cô Phật tử đó là tại vì mình quen cái dân tộc Việt Nam mình cứ bà với cô này gần gần giống nhau, không có phân biệt như là Âu Châu. Âu Châu thì cô thì Mademoiselle, ví dụ như tiếng Pháp, còn bà đó thì là Madame. Còn tiếng Mỹ thì gọi là Miss, Mrs. Là bà với cô nó khác. Nhưng mà còn cái bà này đó là cô Diệu Thảo, mà tôi gọi cô Diệu Thảo từ lâu, cổ một tuổi với tôi. Thì cổ vừa qua đời cách đây 3-4 bữa vậy đó. Cổ học với tôi 42 năm. Mà tôi đốt nhang cổ rồi tôi dòm xuống là một bàn giấy tiền vàng mã. Tôi mới nói với mấy đứa cháu cổ, mấy đứa cháu cổ bây giờ nó là chủ tang lễ chứ con cổ thì con cổ rể cổ là ở Việt Nam đây, mà con rể đã chết trước mẹ đấy, con gái và rể chết trước mẹ, bây giờ còn cháu ngoại nó làm đám tang. Điều đó nói lên vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ mà triêu tồn tịnh dông sắc ra dị thế. Không phải là ông bà chết trước rồi con cháu chết sau, không phải vậy. Mà con chết trước, thậm chí cháu cũng có thể chết trước. Đấy, mình học Phật là mình phải nghiệm cái đó để mình tư duy, mình quán chiếu, mình tu tập đấy. Thế thì là bây giờ cái bà Diệu Thảo này bà qua đời rồi thì tôi đốt vàng bà, tôi thấy vàng bạc. Tôi cũng ý mình là sư ông của cái bọn này. Tôi nói này tụi con, bà ngoại tụi con ở hồi đó học với thầy năm nay là đúng 42 năm. Vô vào đâu mà nói vậy? Là vì hồi đó tôi mở cái lớp mà tôi dạy giáo lý đó ở cái chùa Quỳnh Kim đó hồi 1964. 64 tới năm nay là 2006. Thì nó là 42 năm. Cô Diệu Thảo đó vẫn theo tiếp tục học, bất cứ tôi dẫn chỗ nào là cổ theo cổ học tới đây. Do vậy mà tôi mới nói thẳng với mấy đứa cháu rằng tụi con, tụi cháu vì thương bà ngoại mà lo cho bà ngoại về là thầy mừng lắm đó. Mà trong đó nhất là có mấy đứa ở bên Úc mà nó về, mà tình cờ nó về thăm mà nó gặp bà ngoại nó qua đời rồi nó làm đám tang, thì đó là một cái điều hạnh phúc rồi, tốt lành không có sao hết. Còn bà ngoại cái tuổi này đó, tuổi bà ngoại tuổi với thầy là một tuổi. Thầy thường nói với bà ngoại tụi cháu rằng là thầy với bà ngoại cháu là đi chạy đua coi ai tới đích trước, mà tới đích sớm mà nó gọn ghẽ chừng nào thì đáng quý chừng nấy. Mà hôm nay là sự thật là bà ngoại của tụi con á là đi một cách ngoạn mục, đẹp đẽ, không hành thân ngoại thể, không đau khổ nhiều, tảng sáng rồi tập thể dục rồi chút xíu rồi đi đi bộ trước chùa, sân chùa vậy rồi nó quỳ xuống cái là từ đó đi luôn trong ngày, trong buổi thôi. Thế là cái đó đẹp lắm. Thì tôi nói cho mấy đứa cháu nó nghe về cái phước báo của bà ngoại nó. Xong rồi tôi dòm xuống, tôi thấy tôi nói cái thứ này nè con, nhằm dục ngay lập tức. Bà ngoại con mà thấy thứ này đó là bà không nhìn nhận cái tụi cháu, tụi con là cháu ngoan là con Thảo nữa đâu. Bởi vì bà học với thầy 42 năm rồi. Nó bỏ nó đi. Cái nó nói dạ cái này là tại vì mấy người bà con đó người ta không biết, người ta cứ ta đem vậy, tụi con đâu có hiểu gì nhiều đâu. Mà thầy nói vậy là để tụi con đem bỏ. Đấy. Thế thì một cái việc nhỏ xíu đó thôi đó, mà nó ăn với cái bài mà ta sắp học đây nè. Nghi là một cái tâm sở hữu pháp, nó là một cái tác dụng tâm lý của mọi người. Tác dụng tâm lý mọi người ai cũng có. Nhưng mấy đứa nhỏ đó tôi nói nó bằng lòng nó đem nó bỏ. Chứ còn cái gia đình khác tôi nói người ta có bỏ hay không, hay là người ta chửi mắng tôi, điều đó có thể có mà. Đấy. Mà nếu mà mình học Phật mà mình không giải quyết được cái kiến hoặc, mà mình còn nghi ngờ những cái chuyện mà rất tầm thường như thế mà mình chưa giải tỏa được cái nghi đó, là mình lại Phật suốt 90 năm 80 năm cũng đều không có đem lại kết quả gì. Vì mình không giải tỏa được cái nghi mà tham sân si mạng nghi và ác kiến, sáu cái món đó mà mình không giải tỏa được phần nào, thì dầu mình nói là mình tự xưng là đệ tử Phật, mở băng kinh để trên nhà tối ngày cũng không có được tác dụng gì lợi ích cho bản thân. Có người mở băng kinh để hoài, để suốt đêm, để suốt ngày. Đó, cái đó đó tôi nói các vị chịu nghe chưa? Có người đâu có chịu có người đâu có chịu. Tôi mở băng kinh ta để suốt ngày để chứng tỏ rằng nhà tôi đây là nhà tu hành, nhà tôi đây là nhà hiền lành, nhà tôi đây là nhà mộ mến mộ đạo Phật. Cho nên là tôi mua cái băng kinh tụng đó để suốt ngày, để sáng đêm luôn. Vấn đề đó mà mình không tự đặt vấn đề một cách chân thành, phát xuất từ cái tâm của mình, thì cái việc tu hành của mình coi chừng. Mình nói mình là đệ tử Phật, mình nói mình là người đi chùa nhiều, lại Phật nhiều, mà chưa phải là Phật đấy. Khó nghe là ở chỗ đó đó. Thế thì tôi giảng cho mấy cái đứa nhỏ đó nó nghe. Người ta bỏ công ăn là bỏ ngày giờ ra, nhà nước bỏ tiền ra mướn những công nhân người ta quét cái đường cho nó láng cuộn, cho mọi người đi cho nó sạch sẽ, cho nó vệ sinh, cho nó văn minh. Ấy thế mà một cái bàn như thế này mà ngày mai mà tôi con chạy trên xe mà lát bốc một hốc, hốc một đống giải ngoài đường, chạy thêm 50 thước hốc đống giải ngoài đường giải cho tới cái dài cái thành phố này, thì thử hỏi những cái người có trí thức, những cái người có trình độ văn minh như các nước Âu Mỹ, nó phạt sát nghiệp luôn. Ở Singapore mà bỏ một cái bao thuốc lá là phạt cỡ 200 đô. Một miếng giấy lịch nhỏ mà xài đựng cầm cái gì đó cỡ đó là phạt cũng cỡ 200 đô. Người ta phạt nặng như vậy để răn đe những cái người thiếu ý thức. Nhờ cái răn đe như vậy mà người ta giáo dục, đó là một hình thức giáo dục chứ không phải ta cần tiền mà làm vậy. Thành ra cái nước của người ta, các nước trên thế giới, các nước văn minh là nó sạch dữ lắm, sạch sẽ lắm, vệ sinh hai bên đường không có một miếng rác, không có một miếng là cái bao thuốc lá, không có một mẫu thuốc lá. Mẫu thuốc lá bỏ bậy ngoài đường cũng phạt 200 đô. Có chỗ anh bỏ nếu anh muốn hút. Thế thì là tôi có nghĩa cho nó, cái đống này mà đem mà giải ngoài đường thì còn gì lại văn minh, còn gì là hiện đại, còn gì là vệ sinh công cộng. Cho nên tụi con nên bỏ nó đi. Rồi nó nghe lời tôi, nó nói là nó sẽ bỏ thôi. Tôi nói rằng bà ngoại mất rồi, trong cái cảnh tịch mịch này là ở chùa nhưng mà không có đông. Tụi con đừng có buồn rằng bà ngoại mất mà không có người đông. Có người đông không phải là phước đâu con. Người đông mà ta bày đặt thì có cái kiểu này thì bà ngoại đâu có chịu. Chẳng thà không có người mà mình lo tống táng ông bà mình, thân nhân mình, rồi mình đưa vô thiêu gọn ghẽ thôi. Không vì đông người mà đi giải ba cái thứ giấy này, dân nó lạc hậu vô cùng, mà không phải là người đệ tử Phật. Hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra. Đó là cái câu của chế độ Việt Nam hồi trước. Bạc Việt Nam có in câu đó. Phạt khổ sai, vừa phạt mình vừa sai, mà nếu không làm hoàn thành nhiệm vụ sai khiến bị đánh đập tàn nhẫn. Bây giờ ta giao rồi mà. Hình luật phạt khổ sai những kẻ nào in làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra. Bây giờ tiền của thời đại này không có câu đó, nhưng mà ai in và làm lậu cũng bị phạt khổ sai như vậy, và trên thế giới cũng đều như vậy. Thế thì tại sao là mình in đủ thứ giấy tiền? Tiền Việt Nam có, tiền đô la có, đô Úc có, đô Mỹ có, đủ thứ một bàn vậy nè. Vậy mà tôi nói mà các vị trong này có nghe hết chưa? Có nghe được bao nhiêu, còn có bao nhiêu không nghe nữa không? Đó là vấn đề. Bởi vì trong hàng Phật tử của chúng ta còn có những người nói gọi là xưa bài nay làm. Ông bà mình hồi xưa làm vậy, bây giờ mình cũng làm vậy mới trúng, mới gọi là người có hiếu. Thế thì là mình hiếu với ông bà cha mẹ mình qua cái hiểu sai lầm mê tín dị đoan quan đường quy hoạch đó, cùng với cái hiếu với chánh pháp của Đức Phật để được giải thoát, để được giác ngộ. Cái hiếu nào mà mình nên tôn trọng hơn? Mình nghe Đức Phật chứ, phải nghe Đức Phật. Mà Đức Phật đó có lý chứ cũng không phải là hễ Phật nói là mình nghe. À, ông Phật nào nói mà nói làm sao? Đức Phật nói rằng là cái tiền đó không có xài được, nhân gian cũng không xài được, thì không có công phủ nào xài được. Bởi vì hình luật phạt khổ sai những kẻ làm giấy bạc mà không có bảo chứng của cái sự nghiệp, cái tài sản của quốc gia đó. Tiền ta muốn in, ta phải dựa vào cái tài sản, cái sở hữu của quốc gia đó, của quốc gia đó làm ra, hoặc là lúa, hoặc là vàng, hoặc là đồng, hoặc là dầu mỏ, hoặc là cái gì đó. Đâu phải có cái đó để bảo chứng nó cái tài sản đó, chứ không phải ai muốn in nhau in. Vậy mà mình in đủ thứ tiền, đô la Úc có, đô la Canada có, đô la Mỹ có, tiền Việt Nam có, làm sao có nghĩa được? Vậy mà trong cái số những người đệ tử học Phật của chúng ta có thể còn làm việc đó. Mà nếu như các vị hôm nay mà các vị nghe được hiểu cái đó thì đó là cái hạnh phúc tôi hiến dâng đến các vị rồi. Các vị phải diệt bỏ cái nghi đó đi. Không có âm ti âm phủ nào xài cái đồng tiền đó. Đừng có làm cái điều đó mà nhục nhã cho cái đạo Phật của ta. Vì đó là quyến hoặc, đó là quan đường, đó là mê tín, đó là gì đó. Đó là không có trí tuệ. Rồi mình làm sạch cái xã hội, trong sạch quá xã hội, hiện đại quá, văn minh hóa cái đầu óc của con người Việt Nam. Thì cái điều mà Phật dạy nó phù hợp với cái văn minh, cái hiện đại, cái trong sạch của xã hội thì mình nên nghe chứ. Đấy, vậy mà trong số thành phần của chúng ta có khi mình nghe được mà về nói con cháu gia đình mình nó không nghe, nó chết chứ. Con cháu mình chưa nghe. Thế thì đó là một cái nghi tham sân si mạng nghi, chứ nghi mà ta đang học đây nè. Đó. có âm phủ hay không có âm phủ, mà âm phủ là nó ở đâu đấy, các vị còn nghi mà. Rồi mình lập cái bàn thờ, mình thờ ông bà cha mẹ, mình gọi là thờ ông bà cha mẹ, gọi là thờ thầy thờ tổ. Mà có thật mình thờ ông bà cha mẹ thiệt không, thờ được hay không, và có cái gì để cho mình thờ hay không? Chỗ đó đó, đa số của chúng ta còn nghi dữ lắm, còn nghi dữ lắm. Chết rồi còn cái gì? Trong ngũ ấm này nó cái ấm nào còn? Sắc ấm còn hay là thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm? Trong ngũ ấm thân này cái nào còn? Các vị hiểu hiểu kỹ được chưa? Vấn đề đó là phải mở dụng cái quạt nó nóng dữ à. Ở vấn đề đó là các vị phải học đó nha. Mà tôi nghe kỹ rồi đó, tôi nghe rất kỹ, từ cái bộ kinh nhỏ gọi là sơ học Phật học cho tới những cái bộ kinh mà tột đỉnh của Đại Thừa Phật giáo, là Đức Phật dạy mọi người đều hướng về cái ngũ ấm, ngũ ấm thân và ngũ quẩn thân. Từ khi mà sơ cơ học đạo cho tới khi mà thành Vô Thượng Bồ Đề, không rời cái ngũ ấm thân, ngũ quẩn thân này mà tư duy mà quán chiếu. Cho nên là đại chúng để ý, mình còn nghi thân kiến là nghi chứ gì nữa. Các vị chưa biết rằng mình chết rồi mình sẽ đi đâu, mình sẽ thành cái gì, mình còn cái gì và mình mất cái gì, mà các vị chưa hiểu cái đó là các vị là nghi rồi. Không biết mình còn cái gì, mình mất cái gì. Mà muốn biết còn mất cái gì đó, trở lại cái vấn đề ngủ ấm, ngủ ấm vô ngã, trở lại cái vấn đề ngủ quẩn dài không. Dựa trên cái thần ngủ ấm vô ngã này, dựa trên cái hiện tượng ngủ quẩn dài không này mà tư duy và quán chiếu, các vị mới hiển lộ cái duy tuệ thị nghiệp đó, bốn chữ đó. Duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ mà làm cái sự nghiệp trên bước đường tu tập. Đấy, trong nam ấm khi chết rồi còn cái gì? Ấm nào còn? Nếu ấm nào còn, nếu uẩn nào mà còn, thì Đức Phật đã không dạy ngũ ấm vô ngã. Đức Phật đã không dạy hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Mà chúng ta thấy được ngũ uẩn dai không tới cỡ nào rồi? Có thấy được chưa? Hoặc thấy thì thấy tới cỡ nào rồi? Ngũ ấm vô ngã mình có thấy được vô ngã chưa? Cho nên cái điều này tôi nói với các vị, cũng như tự tôi nói với tôi, luôn luôn là chúng ta phải tư duy quán chiếu, phải soi rọi, phải bồi dưỡng mãi. Chứ còn bằng không thì chúng ta là tin Phật, thờ Phật, kính Phật, tự nhận mình là người đạo Phật, mà kỳ thật mình chưa hưởng được cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Thế là cái chứng nghi nó còn nhiều. Cho nên là tóm tắt lại, các vị để ý tư duy quán chiếu, nghi nó có hai thứ nghi. Một là nghi nhân, hai là nghi pháp. Nghi pháp là nghi vạn pháp, mà nghi nhân là nghi nội cái bản thân mình. Dựa vào bản thân mình mà mình chưa giải quyết được, chưa nhận thức được chân chất, chưa nhận thức được đúng chân lý, thì đối với bản thân mình vẫn còn nghi, gọi đó là nghi nhân, nghi về con người, nghi về động vật, về vật chất, về con người. Thế thì cái thần kiến là một điều hết sức quan trọng, mà cái đó hiểu nó là phải tập thiền định tư duy quán chiếu. Cho nên là cái Phật tử đó, tôi không biết là Phật tử nào mà nói rằng là cái chùa gọi là Thiên Minh mà đổi lại Thiên Minh Thiền Viện là làm cho Phật tử hết tu được, hết tín ngưỡng được, hết chỗ để lại cúng thờ phượng. Rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Tất cả những người đệ tử Phật đều phải học thiền, tu thiền, tham thiền. Thì thiền viện là cho rằng là cái chỗ không cầu nguyện được, không thờ kính được, không sinh hoạt đạo Phật được, không lại Phật lễ Phật được. Cái điều đó ai nói thì không biết, nhưng mà mọi người Phật tử đều phải để ý mà tư duy về cái câu nói đó là hoàn toàn không phải đệ tử Phật. Đệ tử Phật có học Phật không nói vậy. Đấy, chùa, thiền viện, tu viện, niệm Phật đường, tịnh xá, tịnh thất. Bây giờ gần đây trong pháp lệnh của chính phủ nó có tới chữ am nữa cơ. Từ trước tới nay là chùa, thiền viện, tu viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Bây giờ trong cái pháp lệnh mới này, nhà nước còn kèm thêm một cái chữ am. Chữ am cũng là cái đơn vị của những người tín ngưỡng tự do tôn giáo, mà trong đó là của những người đệ tử Phật. Thế thì ta sửa lại là am, Thiên Minh am, cũng còn chưa cản trở sự tu hành bất cứ của ai. Và nếu tôi cần sửa chữ am cũng không ai làm gì tôi được. Mà nói tầm bậy như thế thì làm sao mà gọi là cái người Phật tử? Người Phật tử gì mà không có trí tuệ như thế thì sao gọi là Phật tử được? Tôi đục, tôi bỏ chữ thiền viện, tôi sửa chữ am được không? Ai dám cãi pháp lệnh của nhà nước đấy? Chỗ đó là cái chỗ ở tu tập của những người tu sĩ Phật giáo Việt Nam đều có quyền xài những chữ đó. Mà để chữ thiền viện mà Phật tử vô lại không được hả? Không cho hả? Lễ bái không được, tụng kinh không được, ngồi thiền không được, niệm Phật không được, có không? Đâu có vậy. Cho nên cái vấn đề rắc rối lắm. Mình đi học là học vậy đó. Mình học để mình thấy được cái chánh, cái tà, cái phải, cái quý, cái đúng, cái sai. Rồi, cái vấn đề mà tôi nói mãi thôi, mà tôi biết rằng là tôi nói vậy chứ, chứ trong cái nhóm mà Phật tử nghe lâu rồi đó, các vị cũng chưa có tu được bao nhiêu thiền định đâu. Cho nên vấn đề thân kiến tôi biết rằng là các vị còn mờ mịt, còn sợ hãi. Bởi vì nếu mà nói cái này là nó, người ta sợ hãi lắm nha. Nếu các vị trong thân nhân của mình mất rồi mà 3 ngày mà các vị còn mời thầy chùa mở cửa mã, thì thử hỏi các vị còn cái gì, lỗi gì các vị biết không? Cái lỗi đó là cái lỗi thân kiến đó, cái lỗi biên kiến đấy, nó thuộc về kiến hoạch đấy. Ra mở cửa mã nhờ ông thầy tụng cốc gan để rước cái dông hồn về, có nghĩa là mình nói ông bà mình hổm rày còn nằm ngoài đó chứ gì. Coi ra mình ác không? Con cháu mà ác với ông bà không? Ông bà mình đâu có tội lỗi gì mà đến nỗi nghĩa là chết rồi mà không được ở trong cái nhà của con cháu, mà chết rồi rồi còn nghĩa là phải chui với cái mộ mà nằm ở ngoài mấy ngày rồi chờ rước cái ông sư đó lại mới gõ hỏi can mới hương qua thỉnh nhất tâm phụng thỉnh phụng gì nguyễn văn mộ tánh trần văn tèo Nhất vị thần hồn thừa tư vật lực tính pháp văn kinh lai đao linh sàng thọ tài hữu thực cúng dường. Rồi mới về chen mới gờ vô mới mời lên bàn ngồi. Thế là mấy ngày đó ông bà cha mẹ ông bà mã có không? Mà tháng này đỡ, còn tháng mưa đó ông bà cũng ở ngoài vậy sao? Vậy mà mình hiểu được mới kỳ chứ, vô cùng kỳ quặc, vậy mà mình hiểu được chứ. Đấy, thế thì cái đó là do mình nghi đó. Mình không học chánh pháp, mình không hành chánh pháp, mình không có tư duy chánh pháp, mình không sống ra chánh pháp, cho nên mình ở đành vui dập ông bà cha mẹ mình ở ngoài mưa gió mấy ngày. Đấy, do vậy cho nên á, đời nay á, người ta có cái cách mà chết được quả thiêu tốt lắm đấy. Tôi khuyên vậy đó, chết rồi là quả thiêu tốt nhất, sạch nhất, gọn nhất. Chứ còn nghĩa trang nghĩa địa là mấy năm nay ta hốt cốt cả bao nhiêu chục ngàn cái mẫu nghĩa trang nghĩa địa rồi, mà mình làm vậy là tốn đất tốn đai để mà cho nó sạch sẽ cái khuôn viên nhà cửa vườn thuộc, dầu đất của mình riêng đi nữa cũng không cần phải chôn. Đấy, ý tôi là tôi học chánh pháp, tôi nghiên cứu là vậy đó. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì ngũ ấm vô ngã đó, khi mà con người mất rồi không còn một cái gì để lưu lại trên cái cõi đời này. Tại vì ngũ hành thấp bát nhã ba la mật đa thời ngũ uẩn giải, giải không thì không còn có cái gì còn được hết. Mà nếu các vị mà cho rằng còn một cái để các vị rước tới rước lui là dời qua dời lại đó, là các vị cho rằng là còn cái thần hồn chứ gì. Mà thần hồn thì hỏi cái thần hồn là cái gì ở trong đạo Phật? Không có. Thế thì là các vị nói là cái thức ấm chứ gì. Như vậy thì thức ấm có nghĩa là thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Mà bốn cái kia tứ quẩn dài không, còn một cái quẩn là dài hữu ư, và có ư. Cho nên các vị mới là tôn thờ một cái thức quẩn là thần hồn. Đấy, chỗ đó là cái chỗ khó của đạo Phật. Giải thoát được, nhẹ nhàng được hay không là chỗ đó. Mê tín dị đoan quyến hoặc quan được hay không là nội cái đó thôi. Nội cái thân kiến, biên kiến thôi. Hai cái trong năm cái. Tôi nói như vậy là các vị hỏi tôi, ủa vậy thì ông này nói sao tôi nghe có cái vẻ là ông quên cái câu mà cây có cội nước có nguồn, ăn trái chứ kẻ trồng cây uống nước chứ người đầu giếng cây có cội nước có nguồn chứ. Chứ ông này nói sao nghe có bộ không cha không mẹ không thần không thách. Không phải, ông này không có nói vậy. Ông này không có nói không cha không mẹ. Ông này không có cái nói là phản bội mà uống nước mà không nhớ nguồn, ăn trái mà không nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta có cha mẹ chứ, ai cũng vậy mà. Nhưng mà thờ bằng cách nào? Phật dạy mình thờ là phải thờ sao? Mà nếu cần cúng là phải cúng với cái tinh thần nào? Cúng sao? Vấn đề là ở chỗ đó. Thờ mà không bị mang cái tội nghi là cái tội gì? Cái tội chấp thường, cái tội thân kiến và cái tội chấp thường so với giáo lý. Chấp thường là cho rằng còn một cái linh hồn bất tử mà mình thỉnh họ đem về để trên cái bàn mình thờ. Thế thì cũng là bàn thờ mà nó ràng buộc mình mang cái bệnh chấp thường ở trong con người mình là không có giải thoát. Còn cũng là cái bàn thờ. Các vị hỏi tôi như thế nên là bàn thờ không? Tôi nói được, nên là bàn thờ mà không mang bệnh chấp thường. Tôi thờ cha thờ mẹ với một cái tâm hồn rất là nhẹ nhàng cởi mở. Thờ cha thờ mẹ với một tâm hồn mà đám dỗ không cần linh đình, không cần chia ra 5, 3, 4, 6, 2, 4 mỗi người là 1 triệu, phòng vô cho được 20 triệu, mà cái tấm vỗ linh đình để cho bà con cô bác xung quanh hàng xóm lại ăn nhậu cười rồi giỡn. Nếu mà ai mà đậu tiền ít là nói người đó bất hiếu. Không có dù hiếu bằng cái kiểu đó không được. Vẫn thờ cha mẹ, vẫn thờ ông bà, mà không có cái kiểu hiếu để rồi anh em mít lòng nhau, buồn tách nhau, gọi là nồi da nấu thịt. Không có cái đó. Mà thờ với tinh thần hết sức nhẹ nhàng. Chỉ lên cái bàn đó, ông bà tôi ở đó, cha mẹ tôi ở đó, mà không có vụ đau khổ giữa cái sự cúng kính lễ bái. Cha ông không có bỏ gì hết á, không có phản phúc gì hết á, nhưng mà tự mình biết rằng là ông bà mình không có đó. Ông bà mình tùy theo cái phước báo, tùy theo cái nghiệp lực của ông bà mình tạo ra, mà ông bà mình sẽ thọ sinh vào một cái báo thân nào đó, có thể sướng hơn gấp 100 lần cũng có, có thể bằng trở lại cái cũ cũng có. Còn nếu như người nào mà làm tệ lậu quá trên cái cõi đời này, mà tệ quá đó là có thể tụt xuống hơn cũng có. Nhưng mà không phải là cái tên của ông Nguyễn Văn A, ông Trần Văn Giáp, ông bà Lý Thị Ất cũng có. Không phải cái tên đó, không phải cái thần hồn đó còn nguyên. Học Phật là học cái chỗ đó đó. Khi mình chết rồi là ngũ quẩn đều trả về, quẩn nào trả về cho quẩn đấy. Vật chất cát bụi trả về cho cát bụi. Thọ tưởng hành đều là nó thuộc về lãnh vực của tư tưởng, của là không có gì, thì nó trả về một cái nguồn gốc của nó là vốn không có gì. Vốn không có gì mà vẫn có, chứ không phải là không có gì là không có. Ở cái chỗ đó là chỗ khó hiểu đó. Sắc quẩn người ta gọi là cát bụi, nó phát xuất từ cái chất liệu của cát bụi, nó thành, nó nuôi dưỡng thành thân này, thành cái thân này là cát bụi. Chết rồi nó tan rã trở về cát bụi, đốt cũng trở về cát bụi, mà chôn cũng trở về cát bụi, cũng thành đất, thành nước, thành cát bụi. Còn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là những cái đó không có chất liệu, thì nó sẽ trả về cái chất liệu, cái không chất liệu của nó ở trong cái vũ trụ bao la này. Thức quẩn cũng vậy, cho nên không còn có một cái, chỗ đó là chỗ khó. Nó không còn một cái, nó không còn cái linh hồn, cái tên Mít, tên Xoài, tên Giáp, tên Ất, tên Bính, tên Đinh, tên Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Nó không còn cái tên Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi. Nó không còn cái tên A, B, C, D, D, E, G, H gì hết á. Mà cái quẩn nào nó trả về cho quẩn đấy, cái đại nào trong tứ đại, thất đại nó trả về cho đại đấy. Rồi sau đó tùy theo cái phước báo, đồng chủng thì nó tìm nhau, dị chủng rồi nó chản nhau, đồng năng thì nó hợp tác nhau, dị năng thì nó phân liệt nhau. Mà con người không còn có một cái con người cố định với cái tên cũ. Mà nếu mình còn thấy ông bà cha mẹ mình mà còn cái tên cũ cố định để mình thờ theo cái kiểu mà của mình đã hiểu đó, thì đó là mình thuộc về gọi là thường kiến ngoại đạo, chứ không phải đệ tử Phật. Mình nói mình đệ tử Phật mà Phật nói mình không phải đệ tử Phật, thuộc về ngoại đạo thường kiến. Đó, cái chữ nghi đó, nghi nói gì, nghi nhân thôi đó. Rồi nghi rằng là mình chết rồi có người bắt hồn mình, có không? Không có ai bắt hết. Như tôi vừa nói đó, ngũ quẩn vô dây không, ngũ ấm vô ngã, thì nó tự hòa tan ở trong cái chất liệu hoặc không chất liệu vốn căn bản gốc của nó tự trở về. Thành cái chỗ này mình học được cái đó đó là mình bỏ được cái mê tín gì đó, mình bỏ được cái ý niệm chấp ngã của mình đi. Mình đau khổ là tại mình chấp ngã đấy. Chấp ngã là chấp cái ta này nè, cái bản thân của ta. sắc quẩn này là của ta. Thọ quẩn, thọ quẩn không có gì hết. Đố ai tìm ra là cái gì? Vậy mà mình nói thọ quẩn là của ta. Ta thọ vui, ta thọ khổ, ta thọ buồn, ta thọ giận. Cái thọ đó là của ta. Mà kỳ thật cái thọ đó đố ai tìm ra trong trong cái thân mình có cái thọ đó là cái gì? Rồi tưởng cũng như vậy. Tưởng là tưởng tượng, là tư duy, là nhận thức sâu sắc hơn cái thọ. Nó có cái đối tượng, nó có cái trọng lượng, nghĩa là đối tượng nặng hơn cái thọ quẩn. Hả? À vậy hả? À cảm ơn. À thế là 40 phút. À cảm ơn. Vậy là mình nghỉ chút xíu ha. Từ từ không có gì đâu gấp. Thông thả. Rồi. À, bây giờ chúng ta tiếp tục. Tiếp tục và nghiên cứu về cái vấn đề nghi. Phật tử phải thấy rằng sắc quẩn không có gì, thọ quẩn không có gì, tưởng quẩn cũng không có gì, hành quẩn cũng không có gì, thức quẩn cũng không có gì như vậy. Do vậy cho nên là Phật dạy ngũ quẩn giai không. Mà các vị mà muốn nghe một cái để tôi nói cái này là cái mà cốt lõi của đạo Phật cho các vị biết đây nè. Cái này là cái cốt lõi của đạo Phật. Các vị bằng lòng này, các vị học cái này. Thập vụ là 10 ví dụ. Tôi tin rằng trong này có người thuộc 10 cái ví dụ rồi. Mà tất nhiên là đa số chưa thuộc, mà có một số đại thuộc. Các vị chỉ biết, các vị học bát nhã giỏi, các vị chỉ biết nhất thiết hữu di pháp, nhiếp phẩm, nguyện, hào, ảnh, quy lộ, quy điện, tương tác người quá, các vị biết tới đó, nhiều người biết tới đó. Các vị học cái viên ca bát nhã là các vị thuộc đó, và còn các vị học cái đại nhất bàn thì các vị phải học thêm. Các vị học bát nhã thì các vị đi học nhất thiết hữu di pháp, di mộng, nguyện, như bà nhãn, như lọ, như kỳ điện, ưng tác như thị quán, toàn bộ giáo lý của Đức Phật là dạy như thế. Tất cả các pháp hữu vi, hữu pháp tức là động vật, thực vật, phán vật, tất cả những cái gì trên quả đời này mà chúng ta trông thấy được, nhìn ngắm được, nghe biết được, gửi phân biệt được, đếm xúc biết được, đều gọi chung là pháp hữu vi. Cái đối tượng của pháp hữu vi là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, gọi chung nó là lục cảnh. Nếu như chưa làm ra cho con người vào đó gọi là lục cảnh. Là sáu cái cảnh đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sắc là đối tượng của con mắt để chúng ta nhìn thấy. Thân là đối tượng để cho cái tai của chúng ta nghe biết. luôn là cái đối tượng để cho cái mũi chúng ta ngửi mà phân biệt được mùi thơm túi hồn thật. Vì là cái đối tượng để cho cái lưỡi của chúng ta thực hiện rằng là chua cay chát chát ngọt bùi. Xúc là cái đối tượng để cho thân chúng ta biết nó là trơn láng rít nhám lạnh nóng vân vân. Pháp là cái đối tượng, pháp là chỉ pháp là hơi khó, là cái đối tượng để cho cái tâm và trí của chúng ta phân biệt nhớ nghĩ những cái quá khứ và tư duy những cái hiện tại và đối tượng những cái tương lai. Cái đó là gọi là pháp. Thế thì sắc thân hương vị xúc pháp sau cái đối tượng đó mà cái phần chủ thể nhận thức là mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta. Khi nó là nó chưa làm nên tội, nó chưa làm nên đau khổ cho ai thì gọi nó là sáu cảnh. Thế thì những cái đối tượng mà sáu cảnh đó là đối tượng phân biệt của mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu cái cơ quan chủ quan để nhận thức phân biệt. Như vậy là trong đạo Phật cũng có cái từ lục căn là mắt, con mắt của chúng ta, tai mũi lưỡi thân và ý là lục căn. Sắc như tôi vừa nói, thanh hương vị xúc pháp là sáu cái đối tượng của lục căn để cho lục căn nó nhìn, nó ngắm, nó phân biệt, nó hiểu biết. Rồi cái gì biết đó là sáu thức, đó là sự nhận thức của mắt. Trong khi thấy, sự nhận thức của lỗ tai, phân biệt của lỗ tai khi nghe, phân biệt của lỗ mũi khi ngửi, sự phân biệt mặn đặc chua cay của lưỡi khi nếm, sự biết đụng chạm lạnh nóng của thân. Và khi mà biết thì nhớ kỹ những việc quá khứ, những việc đã qua và là phân vân nghĩ vào việc hiện tại và tưởng tượng những việc tương lai thì sau cái đó thì gọi là lục thức. Do sáu cảnh sáu thức cộng lại nó thành ra các cái hiện hữu các mắt từ trời này thì gọi là mắt hữu vi. Vậy thì hữu vi pháp là gì? Nó là cái sản phẩm của sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, của sản phẩm của sáu trần sắc thân hương vị xúc pháp, sản phẩm của sáu thức là nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thực thức, ý thức, cộng lại tất cả cái đó gọi là hữu vi pháp. Những cái gì mà thông qua sự nhận thức của sáu căn sáu trần sáu thức đều gọi đó là hữu vi pháp. Mà cái quan niệm nói rằng nhất thiết hữu vi pháp thì như mộng như huyễn như bà như ảnh như độ diễn như đêm thêm với những phúc đức ưng phát nhân thị quan đấy là vấn đề về tu hành rồi. Cộng tất cả cái này cộng lại ưng tác của được quá rồi tu hành phải thấy cho được. Hiện tượng giải pháp gồm trong những cái sản phẩm của sáu căn sáu trần sáu thức đó phải biết cho được, tư duy cho được, quán kiến cho được, thấy nó như mộng. Tu là vậy đó, phải thấy cho được cho tất chất hữu vi pháp như mộng. Như mộng là thế nào? Là cái đó nó có, mà nó có những cái người ngủ trong cung bao, người ngủ trong cung bao thấy có thương, tôi ghê gớm, tôi tha thiết, tôi thấy có sợ hãi hùng, sợ không thể sống nổi được nữa, sợ dữ lắm, thương sợ, yêu, yêu thôi là yêu. Rồi có thấy có lúc ghét, ghét ơi là ghét, tức là vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét đủ thứ trong một cái khoảng thời gian mình đặt trong ma. Thậm chí có lúc thấy người lọ người nào cũng không hiểu quá, nó dùng dao nó chém mình, nó dùng sức nó bắt mình. Thấy một cái lúc nhưng mà tới chừng tỉnh dậy thì thật sự không hề có cái đó. Đấy, hữu như mất như mộng. Nói cái này để người qua điện tử Phật người ta không có nghe. Mộng sao được mà mộng? Nhà đó, nhà đấy, sự nghiệp đấy, sự cố đấy, sang trọng đấy, quyền lực đó, mà mộng sao được mộng? Thành ra thảo phu thì nhìn thấy nó là thật, nhưng mà cái người mà duy tuệ thì biết ta nhìn nhận sự vật nên coi là đầy mạnh trí tuệ, ta thấy nó là mộng. Tại sao nói nó là mộng? Thí dụ Indonesia mà hiện giờ còn đang mấy trăm ngàn người không có nhà, đang bao nhiêu trăm người chết vì lũ vì lụt vì lụt. Ở bên Indonesia, ở bên châu giờ còn đang lụt lộn bão tố chết chóc bên đó. Ở bên là Israel, ở bên là trung tâm bây giờ còn đang chết mỗi ngày bao nhiêu trăm người cũng có, bao nhiêu chục người cũng có. Thiên tai sự kiện tất cả địa vị nó tiêu tan rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng. Do vậy cho nên trong số con người khi mà kết thúc không có ai được cái gì cả, thế thì chẳng phải mộng đó sao? Cuộc đời chẳng phải mộng đó sao? Đó cho nên cái người tu hành mà ai dạy cái Phật thì phải thấy cho được rằng những pháp hữu vi, những cái pháp nào mà sản phẩm của sắc căn sắc trần sắc thức đều là hữu vi pháp, mà hữu pháp thì như mộng. Chú huyễn là cái hình ở trên viên ở trên màn bạc mà ta coi ta thấy đó, rồi vui khóc thương yêu ghét đó, nhưng mà thì thật không hề có khóc thương buồn giận thật sự. Người ta gọi đó là kịch trần nhiên một chất dài với những huệ tu nhân thành phật. Trần nhiên này chỉ là một chất kịch thôi, nó chỉ là một chất nam ca. Chất dài nó được gọi là hoàng lưu mộng, tức là chất nam ca. Kịch trần nhiên một chất dài giới định huệ tu nhân thành phật. Người đệ tử Phật phải học giới định tuệ, tu nhân bằng giới định tuệ để mà thành phật. Còn mặt không thì ta khổ suốt thôi, ta khổ chết trong suốt một đời mấy năm rồi không có gì hết, tất cả rồi hy vọng, rồi hy quyết, rồi hy vào vào là một nước, một nước là của thác thành ri, của thác thành ren, của thác cô ga, bọn nó minh lôi mà lại bốc lên cái không rồi. Một nước của trời mưa, một nước của con bốc bọt của huyện là mình bốc ra lên không còn gì hết. Đủ như mắt là gì đó, là màu, là bọt nước, là bốc. Bốc là cái hình mình chụp đó. Ta gọi là chụp ảnh, đó là chụp bốc. Có người nghĩa là mình là chim vua, chim vua lê. Chú gì chua, cũng chua gì nè, thương một cái nàng, kêu nàng là, cái nàng cũng riêng mình quá, hả? Lê, một cái lê, một cái lê gì đó, đập cổ kết, ra tìm lấy bóng, thương quá, cái kia cái bàn thấp của cũng riêng, thương quá là vậy rồi, thương quá được rồi, rồi ôm được không, ôm hôn cái thích, ôm hôn cái thích nọ được rồi. Rồi tổ tổ đọc cái kích ra tổ đâu bốc của vợ mình ở trong ở sâu trong cái kích đọc cổ kính ra tiền lấy bóng xếp tạc đi lại để dần hơn à lấy áo cũ của vợ mình để trên đầu nằm để hửi, nhưng mà nó có đâu gì bởi vì nó là ảnh ba cái thứ ba này không ạ. sẽ bóc đó, sẽ bóc không cầm được, không cầm nắm rồi mất được. Thế thì cõi đời là vậy đó. Như lỗ là một sư phụ sát giữ ác nhân giao, nhưng dụ lỗ cũng hành quy bất thấp y thời hữu trực. Mình để tự tâm chơi với những người bạn xấu, một người bạn ác, giống như mình đi giữa lỗ này, giữa mù sương, tuy là nó có áo liền, nhưng mà từ từ là cái áo mình nó chỗ quẹo rồi, nó không có gì để nó vui là gì, nó thấp từ từ gọi là như lỗ. Mà cái sương đó nó cũng còn nổi thảo hạ sương, sương hạ nhân, có non thì nó sợ mù sương, sương là động hoàng lên đó, nhưng mà sương thì là sợ nó mặt trời lên là sương tử kiếp bất mà không ai tìm có ở đâu được. Đấy, nên sương là một cái không có thật, có mà không có, không có bền chắc, tức là dư độ. Nhưng mà cái quẻ như bà cảm dư độ như cái điện, điện là điện chất, điện chất lên cái nhà này bằng bằng nổi cái thu lô không đấy, 40 triệu thu lôi á, để mà thu cái điện trời quá nóng chết đó. Chứ mà làm mà lên mất là trời quá chết đấy, người ta gọi trời quá chứ không phải quá mà là điện. Nên đó là mình nó chết từ duyên như vậy, nó có thể là chết mấy con trâu cũng được, có thể xé được cây cổ thụ cũng được, nhưng mà đó ai thì nó là cái gì không hề có. Cú như điện đây là coi chập chi cái nhà nổ chết người, có thể quy hoạch kia đó, nhưng mà mình lời đố ai nắm bắt đó là cái gì. Vậy mà hắn có dùng quạt mát thì quạt quay để mát, vô máy lạnh thì làm điều quạt không khí, vô quạt ủi thì nóng ủi đồ, vô bếp ga thì nấu ăn, vô bếp điện thì nấu ăn. Thế gì mà sự thật là nó là bình thường, nó không có là cái gì. Các nhà văn học người ta nói cái lạnh sẹt trên trời đó, nếu mà mình nhốt giữ lạnh được một cái là cái vỏ địa cầu này có thể xài cả triệu năm chưa hết cái điện đó. Vậy mà mình không có tìm nó là cái gì được. Do vậy cho nên là nhà học người ta giải rằng là cái người học đạo phải tư duy quán chiếu cho thấy được sáu cái món này, mà sáu món này là của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hãy dựa vào đó ưng tác cái địa quán, dựa vào đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức, để đừng đam mê nó, đừng lưu ý nó, đừng vì nó mà tạo ra cái khổ đau cho mình. Ngoài ra học trên đại đất, các bạn còn học thêm 4 cái điều nữa. Các có hữu nguyên như diệu, như diệu là một cái sức đánh mà mình đi xe hơi trên những lộ đường dài, mình sẽ thấy trước xe mình cỡ 50 thước, một khoảng lộ đen mướt như là ứ nước vậy. Vậy mà mình bước xuống mình coi không hề có gì hết, không hề có ứ nước nào, mà chả cho đâu là cái nước đó cứ trước đầu xe mình như có ứ nước ướt luôn có 50 thước. Cái lúc trời nắng gắt thì cái dương diệu này để nói lên là cái cõi đời này cái dương diệu hữu vi pháp, như dương diệu rồi thành càng khác mà càng thấy vào thành cũng là một thức thành, mà nó mừng tự như Nguyễn Du nói ở trong kia kêu long lanh lái nước yên trời thành say khó biết. Đây là bảo một thu thôi, cảnh tượng một thu ở phía mặt bây giờ thành say bằng khó biết non hơi bóng vàng, thì thật sự là cái khói của mùa thu trong khí vừa ấm áp và vừa chợt lạnh, rồi trên cái mặt nước của hồ Tây, hồ Bạch Trúc Bạch nó bốc lên, nó thành ra cái khói, cái khói đó nó buồn nó quẩn quẩn nhìn như là hòa thành vô tận, chất trở vô tận, nó biết dịch vô tận, chỉ biết là từng phút từng giây. Cho nên là mà càng các bậc thành là cái loại thành đó phải coi các pháp hữu vi sản phẩm của 18 thứ lục căn lục trần sáu căn sáu trần sáu thức như là gạt các bà thành, như là thành xây có chiếc non hơn bóng vàng của cái vương tạng. Ngoài ra cái chỗ thứ nhất là cảnh trung tự, cảnh trung tự là như tôi vừa nói là cái hình tượng ở trong tấm gương, hình tượng trong tấm gương họ mua thương người yêu quá đập cổ kính ra tiền lấy con thương người yêu quá rồi xếp tạc đi lại vẫn nhận thương hỡi luôn cũng không được gì, đập cổ kính ra cũng không có gì, chỉ là cảnh trung tượng. Mình hàng ngày mình biết mà, hàng ngày ai cũng có xem thương cổ kính, đó là không phải là thủy cho nguyện em đang như nước, đang như nước mình thấy được sẽ chết mà mình không chụp bắt cái trăng đó không bao giờ chụp bắt được. Cho nên cô đó tôi mới cải tạo lại cái cô đó cũ đó giờ đẹp không có sai đâu. Tôi làm cô đó cũ Phật chỉ ưu quyền nhân dân quả sơn cầu hành đạo sơn cầu dân cánh diễn hiền cơ hạ đẳng ở nguyện long thủy diện bát cai thủy diện nguyện hoàng thông. Cái chuyện đó cái niệm trong cái đạo Phật nó màu nhiệm sâu xa vô cùng, nhưng mà đến người thường thì nhìn thấy nó là thường, mà nếu ai là cái người tu tập sâu xa thì thấy nó lại sâu xa hết, giống như mây nó phủ trên đầu núi vậy, trên chốc núi vậy. Mà khi mình lên tới chốc núi rồi đó thì không phải mây ở đó mà nó ở trên nữa. Tôi có lần tôi đi Sapa, đi Tam Đảo, đi Tam Đảo ở Hà Nội, con đường đi lên Tam Đảo là đẹp ơi là đẹp, ngoằn ngoèo mà chảy lên sườn núi, trên thì đồi, dưới thì hố, trên là núi, rồi bay lên để làm quanh như là mình lội trong mây vậy. Mà kỳ thật á, mình lặn trong mây, mình chảy trong mây mà kỳ thật không hề thấy có mây. Ở tới đó là mình thấy mây nó cao lên, tới đó là mình thấy mây nó cao lên. Là nó Phật chỉ ưu quyền với dân quả sơn đầu, hành đá sơn đầu, dân cái gì? Cái giáo lý của đạo Phật, cái chỉ thuốc, cái điểm của đạo Phật, nó sâu xa nó còn nhiều, nhưng mà nếu mình hiểu pháp thì nó thấy nó thấp, mà hiểu sâu thì thấy nó sâu, tu ít thì thấy nó dễ, mà tu nhiều thì thấy nó khó hơn một chút, tu cao thì thấy nó lại càng màu nhiều hơn nữa. Như mây phủ đầu nó rất được đầu nó mây xa tít, có tiền bản lại dùng những tăng trên mặt nước thủy trung được là tăng trên mặt nước lại hết. Thấy cái rõ cái tay mà hết cái tăng không hề có, thấy nó còn ở dần nó sắc sáng ở dưới đáy sâu nhảy ôm xuống để mà hy vọng là bốc tăng lên thì lại càng không có nguyện tăng mặt nước nguyện tăng nó lại sâu câu nói này nên là thủy trùng nhẹ mà tăng cái tay đấy. Cơ thiền bản đảm dù tăng trên mặt nước nhật tăng mặt nước tăng sâu bộ. Cho nên mình phải tu phải học à. Chứ là tôi tưởng đó là mình đi lại Phật lên nay rồi tôi mất xúc động cho tôi lại Phật. Lại Phật đấy là cái gì chứ không chứ. Chứ mình tôi mất xúc động rồi đòi lại lại như mèo nhà vậy đã làm gì. Mèo nó nhào nhà cho cái lời mình nó được cái gì. Mà nằm nó bốc xuống, bốc xuống. Có gì hết trời rồi, mình đang vậy. Trên vô yên thề nguyện độ thiền não vô tận thề nguyện đoạn thường thề nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành